Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Liên thủ vây công. Nói nhẹ nhõm, ngươi đoạn cái tay thử một chút. Đau chết lão tử. Thùng rượu lớn nghe vậy, trực tiếp chửi ầm lên. Đối bọn hắn cấp bậc này cường giả mà nói, tay gãy mặc dù không bị chết, nhưng cũng được xưng tụng trọng thương. Nếu như là thuần thể thuật cường giả, thảm hại hơn, sức chiến đấu hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì tay cụt không chỉ có sẽ để cho rất nhiều thể thuật không cách nào thi triển, sẽ còn ảnh hưởng thân thể cân bằng. Rất nhiều thường dùng quen thuộc đều sẽ biến thành chí mạng. Bất quá thùng rượu lớn là hệ Paramecer rượu rượu trái cây năng lực giả. Hơn nữa trái cây khai phá đến thức tỉnh cấp độ, càng khuynh hướng viễn trình phóng thích năng lực, tay cụt ảnh hưởng tương đối nhỏ bé. Hùng hùng hổ hổ nói vài câu, thùng rượu lớn từ dưới đất bò dậy, lấy ra một ít thuốc bột thoa lên tay cụt bên trên. Tê, hắn đau đến hít sâu một hơi, nhè răng trợn mắt, không bao lâu, thuốc tóc hồng vung tác dụng, vết thương dần dần ngưng kết, không chảy máu nữa. Đó quy tên kia thuốc vẫn là rất có tác dụng a. Thùng rượu lớn nói xong, lại lắc đầu. Bởi vì bọn họ thuyền y tử thần Đóc Quy đã bị Trảm Long kiếm hào dây mất, liền xuất thủ cơ hội đều không có, vô cùng uất ức, bị một kiếm chém giết. Ác Chính Vương cùng Huyền Nguyệt thợ săn đều không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm rốt Trảm Long kiếm hào. Hai lần ba phen chủ động khiêu khích chúng ta băng hải tặc dâu đen, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Ác Chính Vương tại trong ba người thực lực mạnh nhất, việc nhân đức không nhường ai trách mắng. Ngươi nếu là hiện tại chủ động thối lui, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không đừng trách chúng ta ba người liên thủ, lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền Nguyệt thợ săn sát khí dày đặc, rất nhiều hải tặc toàn thân run rẩy, nhào nhào đưa ánh mắt nhìn về phía Rốt. Tam đại thuyền trưởng liên thủ a. Mỗi một cái đều là đỉnh tiêm đại hải tặc. Rốt mặc dù uy danh hiển hách, cùng bách thú Kaido lực chiến mà không bại, nhưng có thể đồng thời đối địch ba vị đỉnh tiêm đại hải tặc. Phải biết, cùng Rốt nổi danh dâu đen, tại núi đầu kia đối chiến Herbert cùng hỏa quyền A, có tốc độ siêu thanh, Van Auger phụ trợ, đến bây giờ còn chưa kết thúc chiến đấu đâu. Phiền toái a. Ba vị này liên thủ, chính là hải quân đại tướng đều muốn nhượng bộ lui binh. Ác Chính Vương, Huyền Nguyệt thợ săn, thùng rượu lớn, đây đều là thành danh mấy chục năm nhân vật. Cứ việc chín đại thuyền trưởng mạnh nhất Cyril of the Rain tương lai, nhưng bọn hắn ba cái nhưng không có một cái dễ trêu. Khặc khặc, nghĩ đạp trên chúng ta băng hải tặc dâu đen đăng đỉnh thế giới mới. Cuối cùng trả giá đắt, chư vị cường giả, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ác Chính Vương, nghe nói ngươi có chí tại lật đổ dâu đen. Thế nào, liên thủ với ta, tiêu diệt dâu đen, ngươi chính là băng hải tặc dâu đen lãnh tụ. Rốt ánh mắt, quét về phía Ác Chính Vương. Lật đổ dâu đen, ta xác thực có ý nghĩ này. Ác Chính Vương bình thản nói. Nhưng là ngươi Trảm Long kiếm hào quá mạnh, cùng ngươi liên thủ, kế tiếp chết nói không chừng chính là ta. Ngươi quá mạnh, Ác Chính Vương nói thẳng ra, không có mảy may tị húy. Cũng bởi vì Rốt quá mạnh, là một đầu hung mãnh hổ, bảo hổ lột ra, không chừng dâu đen vừa chết, hắn cũng biết bị Rốt chảm dưới kiếm. Tốt tốt tốt, Rốt cười ha ha. Trên mặt một phái phong khinh vân đạm chi sắc, bằng ba người các ngươi, lại có thể nào bức ta Trảm Long kiếm hào cúi đầu? Hôm nay liền để ta chém các ngươi, chấn nhiếp thế giới. Rốt lời vừa nói ra, ba người đồng thời biến sắc, cuồng vọng. Thùng rượu lớn quát lớn, hắn thừa nhận cá nhân hắn không địch lại Rốt, nhưng ba người liên thủ, chiến bại Rốt không đáng kể. Bất quá nhớ tới chính mình tay cụt, thùng rượu lớn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng dù nói thế nào, ngăn chặn hẳn là không có vấn đề. Kiệt kiệt kiệt, chờ bắt lại ngươi, ta sẽ hào hào thương yêu yêu ngươi. Huyền Nguyệt thợ săn liếm môi một cái, mặt xấu xí bên trên treo băng lãnh cười. Đã như vậy, hôm nay liền chém ngươi, để thế giới mới nhớ lại ba người chúng ta khủng bố. Ác chính vương thét dài một tiếng, song quyền một nắm, bao tay bằng kim loại kịch liệt ma sát, âm vang thanh âm truyền ra, đinh tai nhức óc. Theo ba người mở miệng, ba đạo khổng lồ uy thế trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhét đầy gần phân nửa chiến trường. Đến bọn hắn cấp bậc này, mặc dù không có thức tỉnh Haosoku, nhưng thân kinh bách chiến, giết chóc vô số, ngưng tụ ra khí thế đồng dạng khủng bố vô biên, đủ để khiến cự thú run lẩy bẩy. Không được, rất nhiều hải tặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh đi phiến chiến trường này. Tam đại thuyền trưởng liên thủ, tuyệt không yếu tại đỉnh cao cường giả, thậm chí còn hơn, mà đỉnh phong chiến trường thường thường mang ý nghĩa phạm vi lớn phá hư, khổng lồ dư ba, tùy tiện quan chiến, rất dễ dàng bị lan đến gần, chết được không có giá trị. Không bao lâu, bốn người xung quanh chiến trường liền trống đi một khối lớn. Cái này, ác chính vương ba người lại không lưu thủ, khí thế liên tục tăng lên, như là hãn hải như đại dương, hướng rốt quét sạch mà đi. Ba người liên thủ đem khí thế kích phát đến cực hạn, đã không kém gì Haosoku. Trong không khí hình thành từng đạo gió lốc, phảng phất vòi rồng, lấy ba người làm trung tâm, hình thành ba cái cực lớn bạo phong nhãn. Ba người thành hình chữ phẩm pin mà đứng, mà nơi trọng yếu chính là Rốt. Rốt đứng tại cái kia, đồng thời tiếp nhận tam đại cường giả toàn bộ khí thế, lại không nhúc nhích, vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, ngập trời khí thế, đến hắn xung quanh 10 mét, lập tức hóa thành yên lặng dòng suối. Chung quanh hắn, liền một tia gió nhẹ đều chưa từng thổi qua. Trảm long kiếm hào, ngươi nên vinh hạnh, trên đời này, có tư cách để chúng ta ba người liên thủ vây công tồn tại. Lác đác không có mấy, ác chính vương chậm rãi mở miệng. Vinh hạnh, thật có ý tứ. Rốt cầm kiếm mà đứng, cười lạnh, nói, ác chính vương, ngươi quá đề cao chính ngươi, cũng quá nhìn xuống ta, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta thanh tú thế. Nói xong, Rốt thong thả tiến lên trước một bước, chỗ hắn tại ba vị cường giả trung tâm, rút dây động rừng, bị ba vị đỉnh tiêm đại hải tặc Kenbunsoku khóa chặt. Người bình thường đừng bảo là đi lại, chính là liền ngón út cũng không dám động, sợ dẫn tới ba người lôi đình một kích. Nhưng Rốt lại không nhìn đám người, thong thả dậm chân, hắn một bước này bước ra, lập tức thiên địa biến sắc, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, giống như bầu trời quang đáng phích lịch, trực tiếp tại mọi người bên tai nổ tung, âm âm, không gì sánh được. Bể nghễ hết thảy Haki Haosoku quét ngang mà ra, rung khắp thiên địa, hư không đều đang run rẩy. Haki Haosoku thường thường theo thực lực bản thân, kinh lịch cùng thân phận địa vị mà không ngừng tăng trưởng mạnh lên, mà cùng nhau đi tới Trảm Long kiếm hào bây giờ tại toàn thế giới uy thế có thể cùng tranh phong, tuyệt không ra một tay số lượng. Đơn thuần cơ sở, hắn có lẽ còn không bằng đương nhiệm tứ hoàng, nhưng ở ý chí tăng thêm dưới, tuyệt đối là còn hơn. Nếu là không tính Haosoku thức tỉnh, Rốt thậm chí có vượt qua sang tóc đỏ nắm chắc. Haosoku là một loại ý chí lực lượng, vô hình vô chất, lúc mới bắt đầu, còn chỉ có thể đánh ngất người bình thường. Nhưng cường đại đến Rốt trình độ này, đã đủ để ảnh hưởng hiện thực. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại ác chính vương ba người rung động nhìn chăm chú, khủng bố vô biên hao soku từ trên người rốt tấn mãnh xông ra. So sánh cùng nhau, khí thế của bọn hắn giống như đom đóm chi tại trăng sáng, lại như nến tàn trong gió, trong khoảnh khắc liền bị nghiền ép đánh tan. Càng làm cho bọn hắn rung động là hao soku những nơi đi qua, không khí đại chấn đãng, mặt đất vỡ vụn ra vô số nhỏ bé mà dày đặc vết rách, phảng phất có vô số thanh tiểu đao cắt chém mà qua. Gặp quỷ, hắn hao soku làm sao mạnh như vậy, sao dâu đen lão đại mạnh nhiều lắm, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Ba người phảng phất gặp quỷ, thùng rượu lớn vội vàng kêu lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.